Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 118. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ đã phá hủy nền móng của địa cung, khiến đại điện đá rung lắc dữ dội, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không ngừng có các nhân sĩ giang hồ xông vào đại điện tranh giành báu vật, cảnh tượng hỗn loạn không khác gì địa ngục, với những khuôn mặt tham lam còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Bạch Kỳ bất ngờ gạt tay Bạch Quy Hủ ra, đẩy hắn về phía Trang Dùng để bảo vệ, còn mình thì lao nhanh về phía quan tài Thanh Ngọc sau tấm màn lụa đỏ. Bạch Quy Hủ sững sờ kêu lên: "Mính Ngô!" Bạch Kỳ thô bạo vén màn giường, tiến đến trước quan tài, nhìn thấy bên trong là thuật sĩ Ngu Doanh đang chìm trong chất lỏng đặc biệt. Ngũ quan tươi sáng, làn da mịn màng, như đang ngủ, không hề có chút dấu hiệu của cái chết. Có thể tưởng tượng ra cô gái này khi còn sống chắc hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ngu Doanh yên lặng nằm đó, ôm trong tay một cái đĩa đen bảy góc, chế tác phức tạp, trên đĩa khắc những hoa văn tinh xảo. Thời gian không đợi ai, Bạch Kỳ vươn tay nắm lấy mép quan tài Thanh Ngọc, định cậy mở, thì đột nhiên một luồng kiếm khí phóng tới. Kiếm của Loan Vô Trách đâm thẳng vào lưng Bạch Kỳ, nhưng đã bị một sợi chỉ vàng từ ống tay áo Bạch Quy Hủ cuốn lại. Chặn đứng, Đoạn Hổ điên cuồng lao đến truy sát, buộc Loan Vô Trách phải đối phó mệt mỏi. Rung động trong đại điện ngày càng lớn, từng mảng đá vỡ rơi xuống, cả địa cung sắp sụp đổ. Đám người giang hồ bắt đầu hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Bạch Kỳ kéo nắp quan tài Thanh Ngọc ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt an nhiên của Ngu Doanh một lát, rồi rút chiếc đĩa đen từ tay nàng ra. Ngay khi chiếc đĩa đen rời khỏi quan tài, chất lỏng trong đó khô cạn nhanh chóng, và Ngu Doanh vốn trông như người sống cũng nhanh chóng phân hủy. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô. Đặt Tốn Quý Xích xuống, Loan Vô Trách đỏ mắt, gầm lên lao về phía Bạch Kỳ. Không đợi Bạch Thượng Thần ra tay, Hắc Thất, kẻ luôn bảo vệ mảnh ghép, đã phản công trước, một luồng điện thẳng vào người Loan Vô Trách, hất hắn ta ra xa. Bạch Quy Hủ không màng đến sự ngăn cản của thuộc hạ, kéo Bạch Kỳ chạy ra ngoài. Khi chạy đến cổng chính của đại điện, Bạch Kỳ ngoái lại, trong cảnh hỗn loạn chỉ thấy Đoạn Hổ với vẻ mặt hung dữ, căm hận nhìn chằm chằm vào Bạch Quy Hủ đang được hộ vệ rút lui. Lối vào đã bị đá rơi chặn lại, nhiều nhân sĩ giang hồ tuyệt vọng gào thét cầu cứu. Trong đầu Bạch Quy Hủ nhanh chóng lướt qua từng lối đi trên tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ. Tay kia bảo vệ Bạch Kỳ, tìm kiếm lối thoát giữa đống đá vụn, chạy đến trước một dòng sông ngầm, trước sau đều bế tắc. Bạch Quy Hủ nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt sâu xa. "Sợ không?" "Có chút." Bạch Thượng Thần chối lòng. "Trên bản đồ ghi rằng đây là sông lưu động." Bạch Quy Hủ ngập ngừng. "Nếu có thể thoát ra." "Ngươi, lắm lời quá." Bạch Thượng Thần kéo áo Bạch Quy Hủ, cả hai cùng lao xuống dòng nước. Dòng nước lạnh buốt bao phủ hai người, ánh sáng mờ ảo che giấu gương mặt của Bạch Kỳ, chỉ để lại cho Bạch Quy Hủ một bóng dáng mơ hồ. Bạch Quy Hủ mơ hồ nhớ lại đêm ở trên thuyền đào hồ Nguyệt Minh tại thành Lương Vẫn. Đêm đó, dưới nước, cái nhìn thoáng qua dưới nước, địa cung sụp đổ làm cả ngọn núi lún xuống trăm thước. Ngọn núi vốn đứng sừng sững giữa quần sơn giờ nghiêng ngả kỳ dị. Dầm, cách ngọn núi vài dặm, trong một con sông lớn, Bạch Quy Hủ ôm chặt Bạch Kỳ ngoi lên từ dưới nước. Lúc nãy nước chảy xiết, đá vụn không ngừng rơi xuống, nhưng Bạch Quy Hủ vẫn cố gắng bảo vệ Bạch Kỳ, dù có phải để lại thương tích cũng không buông tay. Hai người nhìn nhau, tình cảm trong mắt ngày càng sâu đậm. Bạch Quy Hủ vừa định hành động thì nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Trang Sùng, Mai Kỳ Am và một số người giang hồ khác cũng lần lượt ngoi lên. Ánh mắt Bạch Kỳ hướng về Trang Sùng, vừa liếc qua đã bị Bạch Quy Hủ mạnh mẽ kéo lại. Bạch Quy Hủ mỉm cười, nhưng ánh mắt còn lạnh hơn cả nước sông. Con người nên có cái nhìn cao một chút, thay lòng đổi dạ sẽ bị khinh ghét. Bạch Thượng Thần đáp ngây thơ, ai dám? Bạch Quy Hủ cười nhạt, vẻ ngoài hiền hòa nhưng thực chất là sát khí vô hình. Bạch Thượng Thần than thở, hóa ra vẫn là một tiểu hắc hoa quen thuộc, giữa lúc đám người giang hồ vừa khóc vừa mừng vì sống sót. Thì đột nhiên quan binh xuất hiện, bao vây họ, đám người lập tức cảnh giác, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Giờ đây thương tích đầy mình, nếu phải đánh nhau e rằng khó thắng. Tào Trường Thanh từ trong nước chật vật bước ra, sắc mặt âm trầm khó coi. Nửa năm nay cẩn thận từng bước, giờ lại mất trắng. Tam gia, một người mặc giáp xuống ngựa, cúi đầu cung kính. Tào Trường Thanh liếc qua đám người giang hồ, sau một thoáng do dự liền ra lệnh, để bọn họ rời đi. Hôm nay nương tay, sau này dễ gặp lại, nếu không thể tận diệt, Tào Trường Thanh sẽ không bao giờ làm tuyệt, luôn để lại đường lui cho mình. Đám giang hồ mất mát nặng nề lảo đảo rời đi. Khi lướt qua Tào Trường Thanh, Bạch Kỳ hỏi một câu, ngươi là ai? Mặc dù đã đoán trước, nhưng chỉ có xác nhận mới dám chắc. Dưới ánh mắt của Bạch Kỳ, Tào Trường Thanh mỉm cười đáp, họ Tào là họ mẹ, ta vốn họ Chân, Chân Vân, Chân, hoàng tộc Chân Thị, vị tướng cưỡi ngựa vừa gọi hắn là Tam Gia. Vậy Tào Trường Thanh chính là Chân Vân, vương tử của hoàng tộc hiện nay. Địa cung lần này khiến các môn phái giang hồ tổn hại nặng nề. Gia Cát Luật của Toàn Đạo Minh tử trận, Đoạn Hổ của Phong Tuyết Vân Tông chết trong địa cung, tông phái hoàn toàn tan rã, Loan Vô Trách của Trích Tinh Thập Tứ Tháp cũng mất mạng. Các đệ tử như rắn mất đầu bị hoàng tộc truy sát. Nguyên nhân chưa rõ. Ba thế lực lớn của giang hồ suy yếu, yêu ma quỷ quái trong giang hồ bắt đầu nổi lên, một cuộc huyết chiến mới đang đến. Khách điếm thành Bạch Vực, Lộc Châu, trong tiếng phản đối của Hắc Thất, Bạch Thượng Thần lấy ra đĩa đen tốn quý xích trao cho Bạch Quy Hủ. Vật quy nguyên chủ, Bạch Thượng Thần nói với giọng làm bộ nghiêm trọng. Bạch Quy Hủ cầm tốn quý xích, xoay qua xoay lại, lập tức biến thành một thanh kiếm đen bóng. Tốn quý xích trong tay Bạch Quy Hủ biến ảo vô lường, lúc thành kiếm, lúc thành đao, lúc lại thành khiên, khiến Bạch Kỳ hứng thú. Trước đây ta tìm nó là vì, nhưng bây giờ không cần nữa, Bạch Quy Hủ nói lấp lửng, rồi trả lại tốn quý xích về dạng gốc và đưa lại cho Bạch Kỳ. Ngươi cầm đi, ngươi thực sự bỏ được? Bạch Kỳ hỏi. Chỉ là một vật chết mà thôi. Hơn nữa, nước không chảy ra ruộng ngoài, cuối cùng vẫn nằm trong tay người nhà. Bạch Quy Hủ có ý ám chỉ. Bạch Thượng Thần im lặng, suy nghĩ, hắn đang trêu chọc ta. Chẳng phải anh cũng thích thú sao? Hắc Thất cười khẩy. Bạch Kỳ nhanh chóng cất tốn quý xích, cười tươi tắn và gõ nhẹ lên trán Bạch Quy Hủ. Lịch sự với ngươi một chút, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Bạch Quy Hủ ngẩn người, rồi bật cười. Trang chủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Trang Sùng. Đôi mắt Bạch Thượng Thần sáng lên. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Quy Hủ lập tức tối sầm lại. Chuyến đi địa cung lần này, Mai ổ chủ bị hoảng sợ. Trang Sùng, ngươi hãy cẩn thận hộ tống hắn về Mai Lâm Cư để chăm sóc tốt. Đợi khi hồi phục rồi mới trở lại Sơn Trang. Bạch Quy Hủ ra lệnh, ý tứ của Mai Kỳ Am từ lâu hắn đã nhìn thấu. Với lệnh này, nếu hắn không ngốc thì chắc hẳn biết phải làm gì. Trang Sùng bị từ chối tiếp nhận, ngây ra, chưa kịp phản ứng gì thì Mai Kỳ Ân từ đâu xuất hiện kéo hắn về phía mình. Vui vẻ nói, Bạch Trang chủ thật chu đáo, bản ổ chủ xin nhận. Trang Sùng ngạc nhiên, Mai Kỳ Am bị hoảng sợ. Từ đầu đến cuối chẳng phải hắn là người quậy phá nhất sao? Trang chủ, ngài rốt cuộc có ý gì? Khi người bên ngoài đã rời đi, Bạch Thượng Thần như con lười quấn lấy cổ Bạch Quy Hủ. Ngươi ghen rồi. Bạch Quy Hủ đặt một hạt rẻ bóc sẵn vào miệng Bạch Kỳ. Mỉm cười, bản trang chủ, không ăn chua. Bạch Kỳ cười khẽ, thầm nghĩ, tiểu tử, rồi chợt nảy ra ý tưởng. Bạch Kỳ mời mọc, nghe nói ở thành Bạch Vực có quán Sinh Khuyết Lâu nổi tiếng với rượu hoa quế ngon nhất nhân gian. Trang chủ có muốn cùng ta đến nếm thử? Cảm thấy như có cái bẫy, nhưng nhìn vào ánh mắt tràn ngập ý cười của Bạch Thượng Thần. Bạch Quy Hủ ngập ngừng một lúc rồi đáp nhẹ nhàng. Được, dù sao cũng chỉ là bị hắn trêu chọc một chút, cũng không vấn đề gì. Thiên Xu Linh Lung Hộp và Tứ Trận Sơn Hà Bách Ký Đồ gây ra sóng gió cả giang hồ, khuấy động thiên hạ, cuối cùng ai nấy đều bị thiệt hại mà không ai được lợi, mất cả trì lẫn trài. Nửa tháng sau, núi Mính, Chiêm Sao đứng trước phế tích của môn phái cũ Huyền Linh Môn. Ánh mắt mông lung, không biết đang nghĩ gì qua đống tro tàn trước mặt. Bước qua những mảng tường đổ nát, Chiêm Sao khẽ chạm vào những viên gạch, sờ vào tấm biển chỉ còn lại một nửa, rồi buông tiếng thở dài đầy ngao ngán. Loan Vô Trách đã chết, Trích Tinh Thập Tứ Tháp cũng không còn. Dù trong tháp còn huyết mạch của nhà Yến hay không, triều đình thà giết nhầm 1000 chứ tuyệt đối không bỏ sót một người. Chắc chắn sẽ tận diệt Trích Tinh Thập Tứ Tháp. Hồi đó chỉ vì một cái hộp vỡ mà dẫn đến diệt môn. Sư phụ ngài có oan ức không? Chiêm Sao thở dài, biết rõ con đường quyền đấu đầy gai nhọn và máu chảy, thế nhưng người đời vẫn lao vào như thiêu thân. Thật không hiểu nổi, đó là bản năng của tham vọng. Bạch Kỳ xuất hiện trong đống đổ nát. Chiêm Sao ngạc nhiên đứng lên. Mính Ngô, ngươi chẳng phải đã đi với Bạch Quy Hủ của Tang Giản Sơn Trang sao? Nhận ra suy nghĩ của Chiêm Sao, Bạch Kỳ không giải thích nhiều. Sau thành Bạch Vực, trưởng môn sao có thể bỏ lại đệ tử mà rời đi một mình? Lời trách móc của Bạch Kỳ khiến Chiêm Sao chỉ biết cười khổ. Tiền bối, xin đừng trêu ta, ngươi lần này tìm đến đây có việc gì cần ta làm sao? Ta trông có giống địa chủ không có nhân quyền không? Bạch Thượng Thần thở dài. Giống chứ, Hắc Thất trả lời chắc chắn. Không muốn đùa với Chiêm Sao quá lâu, dù sao thời gian y ở riêng cũng không còn nhiều. Khi ở thành Bạch Vực, ta từng hứa sẽ giúp ngươi khôi phục Huyền Lăng Môn. Bạch Kỳ nói. Chiêm Sao hồi tưởng lại, quả thực Bạch Kỳ từng nói sẽ cướp hết tài sản trong địa cung để giúp hắn tái lập môn phái. Nhưng địa cung đã sụp đổ rồi. Chiêm Sao đáp. Ta biết. Bạch Kỳ tiến tới, đeo một chiếc nhẫn vào ngón út của Chiêm Sao rồi thì thầm. Truyền khí lực mà ngươi luyện được vào bên trong. Nghe lời, Chiêm Sao làm theo, nhưng khi nhìn rõ những thứ trong không gian ấy, hắn kinh ngạc đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. Đây là, Bạch Kỳ nháy mắt với hắn, nụ cười đầy ẩn ý, đợi khi Chiêm Sao đã bình tĩnh lại đôi chút. Bạch Thượng Thần nhét vào tay hắn một cuốn sổ tay nhàu nát. Đường, ta đã mở cho ngươi, còn có thể đi xa đến đâu? Là nhờ vào duyên phận và ngộ tính của chính ngươi. Để lại Chiêm Sao ngẩn ngơ, Bạch Thượng Thần rời đi. Khi xuống đến lưng chừng núi, Hắc Thất bấy giờ mới lên tiếng. Đó là cuộc cải tích lũy của một triều đại, anh thực sự không giữ lại chút nào sao? Đồ tục, Bạch Thượng Thần khinh thường. Hắc Thất im lặng. Đồ tục, ha. Vậy ai mỗi đời khởi đầu đều đau đầu vì mấy thứ đồ tục này chứ? Sau một lúc im lặng, Hắc Thất rụt rè hỏi. Chiếc nhẫn đó, một chiếc nhẫn không gian cấp thấp thôi. Ở Diệu Hoang, hầu như người tu hành nào cũng có một cái. Còn bán đầy ở chợ, ta cũng muốn một cái. Hắc Thất bẽn lẽn nói. Bạch Kỳ ngẩn người, rồi bật cười. Đợi khi về Diệu Hoang, ta sẽ tìm một chiếc nhẫn thần cấp tặng ngươi. Loại có thể chứa vật sống ấy. Hắc Thất đang vui vì lời hứa của Bạch Kỳ, rồi lại chợt nghĩ đến điều gì đó. liền hỏi, công pháp mà anh đưa cho Chiêm sao? Liệu hắn có thật sự tu thành đạo không? Chỉ là một cuốn công pháp cơ bản thôi, tương đương với ngũ hành quyền khi người phàm tập võ. Hơn nữa, linh khí ở nhân gian cạn kiệt, dù hắn có thiên phú cỡ nào, một người phàm muốn tu thành đạo phải mất ít nhất 10 vạn năm. 10 vạn năm, một người phàm như Chiêm sao? Chắc hẳn đã qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Ký chủ, Hắc Thất đột nhiên gọi. Bạch Thượng Thần đáp, tiểu Hắc Hoa nhà anh đang đuổi theo kìa. Bạch Kỳ, cách chương.